Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, tự phế võ công. Tác giả, Lão Tư Kích, sự ra khác thường tất có yêu. Lý Thông nhìn hắn không chút do dự cắn dược lúc sau. Ở dược hiệu dưới tác dụng siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở một bên. Mà lúc này hai cái nguyên bản bảo hộ hắn tu chân giả lúc này còn ở giúp hắn chảy vuốt dược tính. Giúp hắn khai thông. Giúp hắn hấp thu dược hiệu. Chỉ là lúc này ba nam nhân cùng nhau. Một cái đầy mặt đỏ lên. Mặt khác hai cái ở hắn trên người sờ a sờ. Quả thực tao cay đôi mắt. Chuyển qua bối đi. Lý Thông nhưng thật ra ở không được tự hỏi người này đến tột cùng là làm cái gì quyết định. Rốt cuộc ăn cái này. Về sau chỉ cần hắn tu chân. Như vậy hết thảy liền không phải dựa theo nhân gian này phàm nhân tới đối đãi hắn. Mà là lấy một cái tu chân giả thái độ tới đối đãi hắn. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Tu chân giả không thể tham gia vào chính sự. Lý Thông nói xong liền phiêu nhiên rời đi. Đi thời điểm còn không quên cùng cái này Hồ gia gia chủ xử cái ánh mắt. Thực mau cái này Hồ gia gia chủ liền mang theo mấy cái tu chân giả tới rồi cửa sau. Mà ở cái này địa phương, hắn lúc này mới lần đầu tiên thấy được cái này may mắn tinh. Hảo, nếu là các ngươi không muốn liền không cho là được. Dù sao cái này tinh quái là không thể dịch mà. Chúng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ dịch mà. Nếu bọn họ một hai phải mạnh bạo, cái kia tinh quái sẽ chính mình phản kích. Huống chi nơi này vẫn là ở chúng ta người chiếu cố hạ. Chuyện khác không cần sốt ruột. Một quả đan dược vốn là dùng để hố hắn. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên bị hắn ăn luôn. Không có kinh sợ trụ đối phương. Vốn dĩ Lý Thông còn muốn dùng cái kia. Ngươi muốn ăn sao chính là không cho ngươi. Con đường đi hố Chu Tán. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này không chút do dự cắn nuốt cái này đan dược. Từ nay về sau. Hắn chính là một cái tu chân giả, nhưng là tu chân giả không được tham gia vào chính sự. Đây là thiết luật, Lý Thông sắc mặt ngưng trọng về tới Hồ gia trong đại viện đầu. Lúc này Chu Tán mới hấp thu dược lực, dựa theo hắn bên người hai người thực lực, phỏng chừng có thể giúp hắn tiến vào đến đoán thể kỳ trình độ. Bất quá hắn đây là muốn làm cái gì tu chân giả không được tham gia vào chính sự. Đây là Lý Thông định ra tới. Hơn nữa tu chân giả phần lớn đều đối chính trị không chút nào để bụng. Nhưng là nếu người này thật sự tiến vào tới rồi tu chân cảnh giới. Như vậy hắn, Lý Thông nhìn cái này tiểu hoàng đế. Hiện tại trên mặt hắn đỏ bừng. Kia bộ dáng thật giống như là vừa rồi tham diễn quá triết học phiến nam diễn viên dường như. Bất quá lúc này nhìn đến Lý Thông tiến vào. Hắn lại là trên mặt treo lên một tia cười dữ tợn. Tu chân giả không được tham gia vào chính sự. Hừ, hảo thủ bút, Lý Thông, người thật sự là dã tâm cực đại. Nếu không cũng sẽ không dùng phương thức này tới âm ta. Nói xong người nam nhân này trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một bên hai cái sớm chờ tu chân giả nhìn đến Lý Thông tới lúc sau. Một cái tát trực tiếp vỗ vào hắn đan điền thượng. Phế bỏ đan điền, cả đời này vô pháp tu chân. Đối người này quyết tâm, Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá tinh tế nghĩ đến, thứ này là làm tú. Nếu hắn không ăn kia viên đan dược, hắn yêu cầu như thế đầu óc nóng lên một cái vì ngôi vị hoàng đế có thể ngồi ở thái tử vị trí thượng. Mười mấy năm người, sẽ khuyết thiếu ẩn nhẫn cùng tự hỏi tuyệt đối sẽ không. Duy nhất giải thích chính là, thứ này là ở diễn kịch cấp mọi người xem. Mà cái này diễn kịch quá trình, chính là phế bỏ đan điền. Nhiều ít chung có phế bỏ người đan điền. Sau đó đối phương ngược lại là tìm lối tắt, hoặc là tìm dược vật chữa trị. Loại người này ở chung chỗ nào cũng có. Tiểu tử này ở chính mình trước mặt diễn kịch, chính là vì diễn trò cấp chính mình xem. Trên thực tế là hắn đã nắm giữ loại này đan điền chữa trị kỹ thuật. Hoặc là nói lướt qua đan điền tu luyện kỹ thuật. Nếu không căn bản là không có khả năng như thế dễ dàng lộ cấp chính mình xem. Hơn nữa lúc này hắn lại này cách làm. Ở Lý Thông trước mặt liền cùng trộm kẹo tiểu hài tử. Nỗ lực đem kẹo giấu ở sau lưng giống nhau buồn cười. Có quyết tâm, có nghị lực, bất quá vẫn là câu nói kia, liền tính là ngươi là hoàng đế này cây cũng di không đi. Lý Thông nói đến là thực kiên định, rốt cuộc này thụ chính là thụ tinh nhóm phó thác đồ vật. Này đó đều là tương lai vô cùng có khả năng phát triển trở thành thụ tinh cây nhỏ tinh. Này nếu là dọn đi rồi, trung gian gặp được ngoài ý muốn làm sao bây giờ, huống chi đã không có cái này tân tân hữu vị công. Hội bảo hộ, trời biết loại này thụ tinh sẽ lọt vào bộ dáng gì đãi ngộ. Những cái đó bên ngoài tu chân giả nhưng không có loại này thể ước bảo hộ. Hơn nữa lúc này thụ tinh yếu ớt thực, trừ phi là chân chính nguyên anh kỳ. Nếu không nói chỉ cần rời một lần, liền sẽ thương đến nó căn cơ. Loại này thương là vĩnh cửu tính, trên cơ bản thuộc về không thể chữa trị. Ở nguyên anh kỳ phía trước muốn hành động cũng chỉ có thông qua Lý Thông cái loại này ngự thú lưu thủ đoạn. Loại này thủ đoạn sẽ không thương đến này đó tinh quái, nhưng là lại yêu cầu trói định tinh quái. Này nếu là đột nhiên có một người muốn nói muốn di tài, như vậy liền yêu cầu một cái ngự thú lưu đệ tử trả giá. Loại này trả giá là phi thường phiền toái, hơn nữa cũng là hy sinh thật lớn. Gia hỏa này lại đây trang cái bức, sau đó đem chính mình đan điền phế bỏ, khẳng định là vì cho người khác xem. Chẳng sợ chính mình có thể phân biệt ra tới, bọn họ cũng có thể đem thứ này làm một cái cớ. Dù sao ở giống nhau tu chân giả xem ra, đan điền phế bỏ lúc sau, người không nhất định sẽ chết, nhưng là hắn khẳng định là không thể tu chân. Thật phiền toái, này tiểu hoàng đế không đơn giản a, cố ý lại đây làm tú, này khẳng định là có cái gì bí mật, mà bí mật này phỏng chừng chính là ở trong hoàng cung. Rốt cuộc hoàng đế ngày thường chính là không có cách nào ra tới. Chỉ là này trong hoàng cung bí mật. Nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt tức giận bất bình rời đi, Lý Thông rất là tò mò nhìn một bên Hồ gia người. Lúc này Hồ gia gia chủ mới gạo kê đi rồi đi lên. Đây là tiểu nữ phu quân, cũng cùng ngài giống nhau là một cái tu chân giả. Người hảo, ta chính là Lý Thông. Nói vươn tay, cười cười vị này may mắn tinh mới cùng Lý Thông nắm tay. Mạnh Tinh Vân, quả nhiên là may mắn tinh a. Lý Thông cười gật gật đầu, theo sau lấy ra một kiện chuẩn bị tốt hạ lễ. Cái này luyện đan lò coi như thành là ta hạ lễ. Cái này Hồ gia tuy rằng nói là thế gia, nhưng là đối tu chân giả thế giới lực ảnh hưởng nhưng thật ra cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc bọn họ chỉ có thể đủ lộng tới tài liệu. Muốn ảnh hưởng toàn bộ tu chân thế giới, đó chính là như muối bỏ biển. Rốt cuộc bọn họ cũng không có tu chân kỹ thuật, nhưng là hiện tại có cái này Mạnh Tinh Vân liền không giống nhau. Nếu hắn là may mắn loại vai chính, như vậy chính mình cho hắn cái này sinh hoạt loại đồ vật, có thể mở rộng ra hắn luyện đan may mắn năng lực, cũng coi như là một loại phụ trợ. Nói Lý Thông tò mò nhìn về phía người này biểu tình. Trong tay của hắn đầu còn cầm một phen đan phương, còn lại là hắn có thể cung cấp cấp người này lớn nhất trợ giúp. Bất quá Lý Thông hiện tại cũng thu hoạch tới rồi hắn muốn nhất đồ vật. Cái kia tiểu hoàng đế sự tình tạm thời không đề cập tới. Cái này Mạnh Tinh Vân trong tay nắm giữ tin tức lại là hắn muốn nhất. Bởi vì lúc này Mạnh Tinh Vân giao ra đây một cái đồ vật làm tạ lễ. Hắn không phải ngốc tử. Lý Thông vì cái gì nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm cho bọn hắn tới ngăn cản cái này tiểu hoàng đế? Đó là muốn ích lợi. Bộ dáng gì ích lợi không hề nghi ngờ. Chính là giữ gìn toàn bộ thế gian cùng tu chân giới một cái cách ly. Mà loại này cách ly mang đến chỗ tốt có thể làm người không tưởng được. Gặp qua cái này may mắn tinh, Lý Thông lập tức liền đi lão hoàng đế nơi đó. Loại này vai chính giống nhau nhân vật, người kiến thức qua là đến nơi, một hai phải cường điệu muốn cùng hắn tới điểm cái gì, ngược lại không phải quá hảo. Huống chi chính mình lúc này còn cần hắn giúp đỡ chính mình tra xét một chút cái này Hồ gia tinh quái là chuyện như thế nào. Liền đem cái kia ngự thú lưu cùng tinh quái câu thông phương pháp giao cho hắn, dặn dò hắn hỗ trợ tra xét một chút là chuyện như thế nào. Này bắt đầu 4X chương vì đại lão NGUYENDUCTIEN73 dâng lên. Cảm tạ đại lão nhóm duy trì. Đêm nay dù gục ngã trên bàn phím cũng hoàn thành mục tiêu, 79 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.